Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 171, chương 171, phá giáp trùy. Đây là cái gì thù cái gì hận đây này? Trong xe ngựa, Từ Ngôn một mặt bất đắc dĩ, tà phái Thái Bảo danh tiếng còn chưa đủ thối à, cái tiểu nha đầu kia lại tới họa vô đơn chí, Kỳ Uyên Hạp một màn, để Từ Ngôn vừa hận lại giận. Hắn căn bản không nhận ra cái kia tiểu công chúa, lại bị người ta hố gần chết. Tà phái Thái Bảo lại thêm sắc du côn danh hiệu. Từ Ngôn cho là mình tại Bàng Gia thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Hạ quyết tâm chỉ cần ở rể Bàng Gia, thì biến thành đại môn không ra nhị môn không bước ba tốt cô gia. Từ Ngôn tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp không ít. Sóc này trên đường đi, Từ Ngôn nhìn qua ngoài xe cây cỏ dãy núi, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn vốn chính là đại phổ người, ở tại rừng núi trấn. Từ khi sư phụ qua đời, dưới cơn nóng giận hắn nổ nát Thừa Vân Quan, sau đó bị lướt lên Nguyên Sơn trại, về sau cùng Tam tỷ đào vong đến Phong Đô thành, trở thành Quỷ Vương môn Thái Bảo. Bây giờ, Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ lại từ Tề Quốc trở về quê nhà, chỉ là thân phận biến thành Tề Quốc Thái Bảo. Ở rể Bàng Gia hạt nhân, thế sự biến thiên, người như Lục Bình, mấy năm mà thôi, Từ Ngôn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hội kinh lịch nhiều như vậy. Hắn đạt được Tam tỷ thân tình, cũng trải nghiệm Thái Bảo nhóm hư tình giả ý, càng tại chỗ chết bên trong một mình phấn đấu, rốt cục vì chính mình thắng được lượn vòng đường sống cùng thời gian. Hồng Trần rất thú vị, cũng rất nguy hiểm, hít sâu một hơi. Có hương hoa thấm vào tận trong lòng. Đó là một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Còn như sau cơn mưa thanh trúc, ngửi được cỗ này mùi thơm ngát, Từ Ngôn trong lòng lo lắng trong khoảnh khắc tiêu tán trống không. Ngàn tiết hương hoa vị. Tại Kỳ Nguyên Sơn phụ cận, hội kinh thường gặp được ngàn tiết hoa. Loại này phổ thông tiểu hoa, xem như rừng núi trấn kéo một cái đặc sản. Ngửi được ngàn tiết hương hoa, Từ Ngôn liền sẽ muốn từ bản thân tại Thừa Vân Quan sinh hoạt. Tuy nhiên nghèo khó một số, lại hết sức khoái lạc. Không giống bây giờ loại này nước chảy bèo trôi, liền chính mình vận mệnh đều không thể trưởng khống. Bất chi bất giác đứng dậy, Từ Ngôn muốn gọi dừng ngựa xe. Đường đi một bên hái một đóa ngàn tiết hoa. Hắn rời đi quê nhà hơn 2 năm. Bây giờ trở về, tự nhiên muốn ngửi một chút quê nhà vị đạo. Siêu. Siêu, siêu, lạnh thấu xương tiếng xé gió tới không có dấu hiệu nào. Mười mấy con phá giáp trùy đi qua toa hành khách, theo khác một bên bay ra ngoài. Nếu không phải Từ Ngôn vốn là chuẩn bị đứng dậy, thân thể đã nghiêng về phía trước. Đang nghe tin đồn lúc thuận thế nằm xuống đi. Hắn bây giờ chỉ sợ đã biến thành cái sang. Tại tên đỏ sắp tiến đến, phía sau trên xe ngựa Thanh Vũ nhất thời lông mày nhất động. Lại không có ra ngoài. Người nào, lớn mật, đập vào biên quân người chết. Lúc này xe ngựa đã rời đi Kỳ Uyên Hạp đại nửa ngày thời gian. Đóng giữ Kỳ Uyên Hạp Mông Đồ tướng quân điều động 1.000 tinh binh tăng thêm 2 vị thiên tướng hộ. Tống Từ Ngôn, cho dù là loại này trận thế, còn có người dám ám sát. Có thể thấy người tới mục đích hết sức rõ ràng, thì là muốn Từ Ngôn mệnh. Trong xe Từ Ngôn cái cằm đau nhức. Hắn nằm xuống tốc độ quá nhanh, dùng lực lại mãnh liệt, cái cằm kém chút bị đệm nát. Đánh lén mà đến cũng không phải tầm thường cung tiễn, mà chính là cùng loại trọng nỗ một loại tên nỏ, hình ba cạnh đầu mũi tên ba mặt mang lưỡi đao, quấn lên một tiễn máu đều ngăn không được. Loại vật này rõ ràng là dùng để bắn giết thiết kỵ, bị dùng tại Từ Ngôn trên thân, thật đúng là để mắt hắn vị này đại tề đến Thái Bảo. Vừa rời đi Kỳ Uyên Hạp thì có người không kịp chờ đợi muốn chính mình mệnh. Từ Ngôn xoa cái cằm ngồi xuống, sắc mặt trở nên có chút lạnh lẽo. Thiên Môn Hầu có thể có bị thương hay không? Rèm xe vẩy một cái, một vị biên quân lại sẽ thấy Từ Ngôn không có việc gì. Thở dài ra một hơi, tây bắc phương hướng núi hoang, phân ra 300 kỵ đi theo ta. Một vị khác hộ tống Từ Ngôn thiên tướng chính là Trình Vũ. Xác định tên nỏ phương hướng, Trình Vũ lập tức triệu tập 300 thủ hạ, giơ roi mà đi. thẳng đến cách đó không xa núi hoang. Trình Vũ dẫn người lao ra, còn lại 700 biên quân lập tức xúm lại thành trận. Không dùng tướng lãnh phân phó, giống như đã sớm rõ ràng mỗi người vị trí một dạng. Phối hợp đến hết sức ăn ý, bảo hộ ở ngoài xe ngựa vây. Tuy nhiên những thứ này biên quân hận thấu phi lễ công chúa quỷ vương môn thái bảo. Nhưng là chuẩn bị lên đường lúc mông đồ có thể hạ quân lệnh. Đem đại tề thiên môn hầu bình an đưa đến kinh thành. Không may xuất hiện, đưa đầu tới gặp. Nếu như từ ngôn trên đường xảy ra chuyện, cái này ngàn người biên quân một cái cũng không sống được. Đi xuống xe ngựa, từ ngôn tìm tới một cái phá giáp chùy. Trong tay áng trường, trọng lượng không nhẹ, không giống tầm thường trọng nỗ có thể phát ra được. Hắn cũng không tin đại phổ người khắp thế giới đều có thể giống như Dương Ca cõng trọng nỗ tản bộ. Loại này phá giáp chùy hẳn là lấy sàng nỗ phát xạ. Nói cách khác, sớm đã có người ở trên con đường này bố trí mai phục. Chỉ cần hắn đi qua liền sẽ chú ý lên khó. Ném đi tên nỏ, từ ngôn tại cạnh xe ngựa lấy xuống một đóa ngàn tiết hoa. Nghe nhàn nhạt mùi thơm ngát, từ ngôn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn ra xa cách đó không xa núi hoang. Người khác thấy không rõ. Hắn mắt trái làm theo nhìn thấy phát sinh ở trong rừng một trận ngắn ngủi chém giết. Hơn 30 người áo đen bị Trình Vũ xuất lĩnh kỵ binh một đường truy sát. Không bao lâu đã không có mấy cái người sống. Núi hoang rất thấp, ngăn không được chiến mã lao nhanh. Nếu như thế núi cao chút, Trình Vũ cũng vô pháp nhanh như vậy đuổi kịp những người ám sát kia. Từ đâu tới một đám ngu ngốc? Từ ngôn bĩu môi, cái này đám thích khách chẳng lẽ không nghĩ tới biên quân hội hộ tống chính mình a? Chọn như thế cái địa phương. Tiễn thả xong, chính mình cũng chạy không thoát, ngồi trở lại trong xe, từ ngôn quyết định chuẩn bị đủ tinh thần. Trước đó hắn có chút không quan tâm, nếu không không hội chật vật như thế. Hắn nhưng là tiên thiên ngũ mạch cao thủ, trừ phi thành trăm phá giáp chùy đồng thời oanh tới, bằng không vẫn thật là rất khó giết chết hắn. Biên quân chiến lực quả nhiên không tầm thường, không đến nửa canh giờ. Trình Vũ chỉ huy 300 người chỉ có mấy cái thụ thương. Còn lại bình yên vô sự. Chẳng những kéo về 12 cái cẩn trọng giá gỗ nhỏ. Còn bắt sống 2 cái thích khách. Giá gỗ nhỏ đã bị hủy. Từ hình dáng có thể nhìn ra thuộc về sàng nỗ một loại. Bởi vì mặt trên còn có nỗ huyền chưa kịp dỡ xuống đi. Phù phù, phù phù. 2 cái chói gô người áo đen bị ném xuống đất. Trình Vũ nhảy xuống chiến mã một chân dẫm tại một người áo đen trên mặt. Tức giận quát hỏi, các ngươi là ai? Dám can đảm tập kích biên quân? Nói ra chủ mưu, lão tử cho ngươi thống khoái. Bị Trình Vũ dẫm ở người áo đen không rên một tiếng. Gắt gao cắn chặt hàm răng. Từ ngôn nhìn thấy đối phương cổ họng lăn động một cái. Hắn lập tức nhảy xuống xe phóng tới khác một người áo đen. Một thanh bóp lấy đối cằm vuông, lấy tay đem đối phương đầu lưỡi toàn bộ thân đi ra. Theo người áo đen trong mồm keo kiệt ra một hạt viên thuốc. Từ ngôn mới buông ra đối phương. Lúc này, bị Trình Vũ dẫm ở người áo đen đã miệng phun máu tươi. Con mắt một phen, khí tuyệt thân vong, uống thuốc độc tự sát. Trình Vũ con mắt trừng lên đến, đám mò thi thể, trở tay rút ra yêu đao. Bức tại còn sống người áo đen kia trên cổ, âm thanh hung dữ hỏi, các ngươi là ai nhà tử sĩ? Trong miệng tàng độc, chuyện xảy ra tự sát, loại này tử sĩ không tính hiếm thấy, phần lớn là những hào môn thế gia đó nuôi dưỡng trung nô. Người ta như thế người sớm đã được thu xếp tốt, cả một đời ăn mặc không lo, bọn họ làm theo có thể vì chủ gia tùy thời đi chết. Chỉ cần mình chết. Con cháu ba đời liền sẽ từ chủ gia phụ trách chăm sóc. Từ ngôn gặp qua tử sĩ. Loại người này không nói những hào môn thế gia đó. Quỷ vương môn đều tồn tại không ít. Kẻ chết thay mà thôi. Thay chủ gia hoàn thành một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ. Bị keo kiệt ra miệng bên trong độc dược. Còn sống người áo đen rõ ràng sợ hãi lên. Bọn họ không sợ chết. Thế nhưng là một khi không chết. Vậy liền phiền phức. Tử sĩ không sợ chết, cũng không đại biểu tử sĩ không sợ cực hình. Tại cực hình phía dưới, nhất thời không gắt gao sĩ cơ bản không có mấy cái gánh chịu được. Trình Vũ lúc này đã lên cơn giận dữ, chuẩn bị lên đường thời khắc. Đại tướng quân quân lệnh thế nhưng là hắn tự mình dẫn tới. Chiến tử hắn không sợ. Cái này nếu như bị một cái Tề quốc Thái Bảo liên lụy đến khó giữ được tính mạng. Loại này mất mặt kiểu chết. Hắn có thể không chịu nổi. Không nói đúng không? Tốt. Lão tử hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Vung cương đao. Phẫn nộ Trình Vũ liền muốn bổ người áo đen. Lúc này chỉ nghe được Từ Ngôn một tiếng gào to. Trình tướng quân đao hạ lưu người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.